Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1. Thắng bại. Sân bóng ở ngoài to lớn, màn huỳnh quang lên. Biểu hiện to lớn điểm số 2-1. Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung thi đấu. Hạ màn trong bối cảnh Inashiro Industrial Cao Trung tiểu các bạn bè. Từng tái giơ hai tay, hầu như muốn nhảy tới bầu trời có thể thấy. Bọn họ mừng rỡ như điên, bọn họ đương nhiên là có lý do làm như vậy. Ở Sawara gia nhập sau khi, có thể nói bá chủ Seido Cao Trung, rốt cục bị bọn họ đánh rơi, không nói bọn họ đã thăng cấp bát cường sự thực. Chỉ là chiến thắng Seido Cao Trung, báo mùa hè một mũi tên mối thù, liền đầy đủ để bọn họ cao hứng. Sân thi đấu bên trên, thắng ra thông ăn trên khán đài các ký giả truyền thông. Từng cái kích động ấn lại trong tay mình màn chập, ghi chép xuống trước mắt tình cảnh này. Đây chính là kinh thiên động địa đại tin tức ngày mai tuyệt đối sẽ lên toàn quốc các nơi đầu bản đầu đề. Ít nhất ở thể dục này một khối, đặc biệt là cao trung này một khối, là tuyệt đối sẽ gợi ra náo động. Bị chiến thắng sau khi bá chủ từ lâu vầng sáng không ở, lẽ ra vào lúc này nên cực ít có người sẽ chú ý tới bọn họ, nhưng hiện trường bầu không khí nhưng cũng không là như vậy. Một chuyện xung quanh tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở Seido Cao Trung phương hướng, nói chuẩn xác đều tập trung ở trên người một người khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun. Từng ngụm thở hổn hển, không khí mới mẻ làm cho người ta cảm giác thật giống như sau một khắc liền muốn té ngã như thế, lảo đảo. Nhưng thủy chung kiên cường sừng sững, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, thật giống ở hồi tưởng mây trên trời vì sao lại như thế trắng. Thi đấu kết thúc, trải qua 12 hiệp kịch liệt picture chiến, cuối cùng Inashiro Industrial Cao Trung nắm lấy Seido một cái phòng thủ lỗ thủng, bắt then chốt một điểm, tổng điểm thi đấu 2-1. Inashiro Industrial Cao Trung thắng lợi. Đối với đại ma vương Sawamura Aizun tới nói, trước mắt kết quả này khả năng là vô cùng khó có thể tiếp thu, dù sao hắn nỗ lực chém giết lâu như vậy, kết quả cuối cùng nhưng không như ý muốn. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn hoàn mỹ áp chế Inashiro Industrial Cao Trung tuyến tấn công dòng dã 11 hiệp. Cũng ở thi đấu hậu kỳ, dựa vào một nhánh Homerun hòa điểm số, biểu hiện ra không thẹn với hắn đại ma vương tên gọi thực lực Seido Cao Trung. Những tuyển thủ khác cũng đều biểu hiện 10 điểm nỗ lực, bọn họ thậm chí một lần có rất tốt ghi điểm cơ hội, nhưng cuối cùng khiếm khuyết một chút may mắn, cũng coi như là tuy bại còn vinh. Bình luận viên chậm rãi mà nói, hiện trường khán giả thật giống cũng nghe tiến vào cái này không thế nào đáng tin giải thích. Cuối cùng cũng coi như là nói một câu lời nói thật, bọn họ toàn thể đứng lên vỗ tay, đùng đùng. Đùng đùng đùng đùng đùng. Này tiếng vỗ tay đưa cho thắng lợi Inashiro Industrial, đồng thời cũng đưa cho bị thua Seido Cao Trung khán giả phi thường cảm kích. Chính là này hai chi đội ngũ, vì bọn họ đưa lên một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu, Koki viền mắt đã sớm ướt át. Vào lúc này càng là lệ nóng doanh tròng, tầm mắt mơ hồ bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, vào lúc này hắn đặc biệt thế Sawamura tiếc hận, nhưng lại cảm thấy không thể trách tội Sawamura. Những kia đội hữu 9 hiệp chính thức thi đấu bên trong, Sawamura Aizun hầu như là mang theo chính mình đội hữu bay. Nếu như lúc đó Seido Cao Trung liền bị thua, trách nhiệm kia hầu như đều là Sawamura đội hữu, chính là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ mới dẫn đến như vậy kết quả. Thế nhưng ở hiệp 9 sau khi thi đấu bên trong, Sawamura Aizun bởi vì thể lực trôi đi nghiêm trọng, cũng đã từng xuất hiện 2 lần sai lầm. Ở này 2 lần sai lầm bên trong, chính là hắn những này đội hữu trợ giúp hắn, bọn họ dựa vào cánh tay sắt như thế phòng thủ, chống lại rồi Inashiro Indaschio điên cuồng tấn công Obayashi vào lúc này dâng ra chính mình kiên. Cường vai, ôm Koki cái cổ, để hắn có thể tựa ở trên vai của mình, đừng khóc. Sawamura sẽ thắng trở về. Từ lúc Akagi trung học bóng chày đội thời kỳ, Sawamura Hizun liền gặp được như vậy, cảnh khốn khó vào lúc ấy ở mùa hè lần thứ nhất bắt toàn quốc quán quân sau khi bọn họ ở sau khi mùa thu trong đại tái liền đã từng bại bởi qua Nagano Metropolitan. Lúc đó Sawamura Hizun có vẻ đặc biệt hờ hững. Obayashi đã từng chính tay nghe Sawamura Hizun ở trên cầu trường an ủi hắn tiểu đồng bọn, thắng bại là binh ra chuyện thường. Chúng ta muốn học tiếp thu thất bại, cũng đưa cái này thất bại hóa thành động lực. Lần sau thắng trở về là tốt rồi, lần sau thắng trở về là tốt rồi. Vào lúc ấy Sawamura có vẻ đặc biệt đẹp trai lúc đó. Obayashi chính là bị như vậy Sawamura hấp dẫn, thành hắn kiên định người ủng hộ. Không có một cái vận động tuyển thủ vận động cuộc đời là thuận buồm xuôi gió chân chính có thể đi tới cuối cùng tuyển thủ. Thường thường cũng không phải những kia đi khá là thuận không trải qua mài giũa khó thành người. Ở sân bóng chày lên, chỉ có trải qua ngăn trở người, mới biết nước mắt cùng hối hận ý nghĩa. Sawamura không sẽ phải chịu thi đấu thất bại ảnh hưởng Seido. Cuối cùng cũng đem dục hỏa trùng sinh Obayashi có lòng tin như vậy, chúng ta đi. Khán đài bên trong góc, nấm đầu Wakabayashi, hai tay cắm ở chính mình trong túi quần, thẳng tắp đứng lên ở bên cạnh hắn. Haruhi có chút thổn thức nói rằng, không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên là như vậy. Hiển nhiên, kết quả này có chút ra ngoài dự liệu của hắn, cứ việc ở hiệp 9 sau khi kết thúc. Seido Cao Trung vẫn nằm ở thủ thế nhưng Haruhi trước sau cho rằng Seido Cao Trung hẳn là sẽ không chấm dứt ở đây mới đúng lấy thực lực của bọn họ. Nếu như đánh không tiến vào Koshien, thực sự là quá đáng tiếc, dù cho là thân vì là đối thủ. Haruhi cũng vì Seido thuyết phục, bắp thịt tinh tinh đội ngũ. Có cái gì tốt tiếc hận? Wakabayashi đối với này, xem thường xem ra. Hắn thật giống có chút xem hào môn khó chịu, người lúc đó đã từng cũng bị Seido Cao Trung mời qua. Chứ, Haruhi đột nhiên bát quái lên Wakabayashi mí mắt một cúi. Sắc mặt cũng biến thành kỳ quái lên, cái kia đều là chuyện đã qua. Nếu như là người ở Seido, không biết thời khắc cuối cùng Kataoka huấn luyện viên có thể hay không nhường ngươi lên sân. Haruhi nhưng ở sướng nghĩ tới trên đường. Càng chạy càng xa Wakabayashi đăm chiêu liếc mắt nhìn trên cầu trường mãi cho đến thi đấu cuối cùng. Dù cho chính mình ấy đã mệt bở hơi tai, Kataoka huấn luyện viên từ đầu đến cuối không có đưa ra phải thay đổi người, trời mới biết. Đối thủ là Inashiro Indaschio. Cũng khó đối phó đây, Haruhi đại khái cũng biết mình nói rồi không nên nói. Vội vã đổi chủ đề nấm đầu Wakabayashi. Nghe vậy lại lộ ra cười lạnh, không, chiến thắng vương giả đánh đổi, cũng là rất lớn. Inashiro Indaschio Cao Trung ấy, chỉ sợ là muốn phế rơi mất, hả? Haruhi khiếp sợ nhìn bên cạnh nấm đầu Wakabayashi nhưng một chữ cũng không muốn nhiều lời. Xoay người rời đi sân bóng một bên khác đẹp đẽ Uwada Akiko khóc đến lê hoa đái vũ Sawamura. Kính mắt quân Miyuki. Nghĩ đến sau khi giải thi đấu, dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ biểu diễn, Uwada Akiko liền cảm giác khổ sở đến không được, tại sao? Nàng ríu rít địa khóc lóc, trong thanh âm tràn ngập đối với vận mệnh bất công lên án Fujio biểu hiện. Cũng vẫn khá là bình tĩnh, chúng ta có thể không có thời gian ở đây khóc sướt mướt. Tuy rằng nói như vậy, đối với Kataoka huấn luyện viên không tốt lắm. Nhưng đây chính là đại tin tức, nhất định phải trở lại lập tức viết bài viết, nói. Hắn đứng dậy, nắm bút trong tay, bắt đầu hướng về sân bóng bên ngoài đi, lãnh khốc ra hỏa. Uwada Akiko bất mãn liếc mắt nhìn hắn, có chút lưu luyến liếc mắt nhìn trên cầu trường. Cuối cùng vẫn là đuổi theo truy tinh Cố Nhiên trọng yếu. Nhưng nàng cũng phải ăn cơm a. Chỉ có bảo vệ bát ăn cơm, nàng mới có sức lực truy tinh. Không phải sao? Fujio rời đi sân bóng trước, dùng con mắt dư quang liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi Tokyo. Chính là một nơi như vậy, hoặc là phải nói toàn bộ cao trung bóng chày chính là một nơi như vậy coi. Như là có đầy đủ thiên phú, tuyển thủ đầy đủ nỗ lực, cũng chưa chắc nhất định sẽ có thành quả so sánh với đó. Seido cao trung đã tính may mắn ở toàn quốc trong phạm vi có thực lực tuyển thủ, nhưng vô duyên với Koshien đầy giấy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.